Không sai. Ta bất quá chỉ là chân chạy, tại sao có thể nắm thưởng nặng như vậy? Thiên Dạ cười vỗ vỗ Đoàn Hạo vai, cây súng này chẳng qua là sớm dự chi đưa cho ngươi. Ngươi tiếp theo nhiệm vụ là, bảo vệ thành, sống sót. Đến khi huyết chiến kết thúc, nó liền hoàn toàn là ngươi. Nâng súng hộp, liền Đoàn Hạo như vậy hào phóng hán tử nhất thời cũng có chút nói không ra lời. Thiên Dạ nói, Tử Ninh đem ngươi giao cho ta, hiển nhiên đối với ngươi rất hài lòng, cũng rất yên tâm. Tử Ninh yên tâm người, ta cũng yên tâm. Vì lẽ đó ta đối với ngươi chân chính yêu cầu chỉ có một cái kia là sống sót, sống đến chiến tranh kết thúc. Tương lai, còn có thể có càng nhiều bộ phận cần ngươi đến thống lĩnh. Rõ ràng, đại nhân. Thiên Dạ cười cợt, liền xoay người ly khai. Trở lại bản thân nơi ở sau, Thiên Dạ kiểm tra một hồi ẽn đỏ dạ không gian cùng bên người trong túi đeo lưng đồ vật, xếp đến cần bổ sung vật tư danh sách, là lần sau xuất chiến làm chuẩn bị. Hắn một mắt nhìn thấy cái viên này cấp bá tước chứng nện, không khỏi nghĩ tới một chuyện. Đánh xong auto tử tức sau, Thiên Dạ tại thu thập chiến lợi phẩm lúc, trong lúc vô tình dùng bị thương tay đụng tới cái này chứng nện, phát hiện nó lại có thể hấp thu tinh lực của hắn, lập tức rõ ràng hoạt tính tăng cường, cứ như vậy tồn tại thời hạn gia tăng thật lớn. Bất quá hắn lại thử một chút cái khác chứng nện, lại cũng không được. Thiên Dạ căn bản liền cảm thấy bản thân một lần giao quân công hơi nhiều, sẽ không có đem cái này cấp bá tước chứng nện lấy ra. Ngược lại loại này cấp bậc đồ vật không lo không có đường ra, dù cho tại thượng tầng đại lục trong phòng đấu giá cũng là hàng hot. Hắn suy nghĩ một chút, một lần nữa trải ra giấy bút cho Tống Tử Ninh viết thư, hỏi dò chứng nện ma xử trí phương pháp, tiếp đó chuẩn bị tu luyện mấy ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại xuất chiến. Thời gian từ từ trôi qua, huyết chiến cũng đang tiếp tục, quân viễn trinh tổng bộ bảng danh sách vẫn tại biến hóa, thế nhưng cách cục dần dần ổn định. Đế thất cùng tứ phiệt rốt cục thể hiện nội tình, xếp hạng vững bước tăng lên trên, trước sau đứng vững 10 vị trí đầu hàng ngũ, đồng thời từ từ cùng người phía sau kéo ra chênh lệch. Còn có 5, 6 nhà thượng phẩm thế gia có thể đuổi sát không bông, bước đầu hiển lộ ra môn phiệt sức lực, khiến cho người liếc mắt. Thế nhưng tại trên bảng danh sách từ từ kéo lên quân công con số sau lưng, là đồng dạng cấp tốc kéo lên con số thương vong. Thiên Dạ nghỉ ngơi 2 ngày sau, lại độc thân xuất chiến, lần này vận may liền không bằng lần trước tốt, xuất hành gần nửa tháng, chỉ săn giết được 2 tên tử tức và mấy chục tên phá hôi. Cuối cùng còn suýt chút nữa rơi vào một nơi hắc ám chủng tộc đi săn đội bố trí mai phục, khổ chiến mấy tràng, mới đột xuất vòng đây, lần thứ 2 trở lại Hắc Lưu Thành. Giờ khắc này Thiên Dạ vết máu đầy người đau xót, điều khiển một chiếc cướp đến rách nát đầu máy, rốt cục đến ngoài cửa thành. Đang lúc này, Hắc Lưu Thành bên trong đột nhiên liên tục vang lên tiếng pháo. Đây là pháo mừng âm thanh, tổng cộng 7 tiếng vang, mang ý nghĩa một cái người rất có địa vị qua đời. Thiên Dạ hướng thủ vệ cửa thành chiến sĩ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên kia ám hỏa chiến sĩ thở dài, nói, hẳn là Đỗ Phương Giác tử tức lễ tang. Nghe nói hắn chiến đội tao ngộ một nhánh mạnh mẽ hắc ám chủng tộc săn giết đội, toàn quân bị diệt, chỉ có một người chạy về. Thiên Dạ gật gật đầu, tâm tình không tên trầm trọng. Huyết chiến tàn khốc, vừa vặn từng điểm bày ra. Trở lại ám hỏa tổng bộ, xử lý qua thương thế sau, đồng nhiên có 2 tên bất ngờ khách mời đến nhà. Một cái là Thiên Dạ đã từng gặp một lần Lý Bội, một tên khác nhưng là không giận tự uy người trung niên, khí tức trầm ngưng dày nặng, rõ ràng là cấp bá tức cường giả. Vừa thấy được Thiên Dạ, Lý Bội tức khắc đầy nhiệt tình, thi lễ nói, Thiên Dạ đại nhân, sau khi ngày đó, tiểu đệ tự giác xấu hổ không chịu nổi, thật vất vả hỏi thăm được đại nhân vị trí, ngày hôm nay cố ý đến đây bài kiến. Dứt lời, hắn lại cho Thiên Dạ giới thiệu bên cạnh người trung niên, đây là tộc thúc Lý Đoạn Hà, chủ trì Lý gia chiến đội sự vụ. Thiên Dạ trao hỏi, không khỏi xem thêm Lý Đoạn Hà vài lần, hỏi, lệnh thúc tu vi như thế, thật sự không quan trọng lắm sao? Tại Thiên Dạ chân thực chi đồng bên trong, Lý Đoạn Hà trong cơ thể có dòng dã chung quanh nguyên lực vòng xoáy, đã là 13 cấp chiến tướng, đây là công nhận an toàn tiêu chuẩn hạn mức tối đa. Lý Đoạn Hà rốt cục thay đổi sắc mặt, nói, Thiên Dạ đại nhân mắt sáng như đuốc, thực là làm người ta giật mình. Bất quá không cần thay ta lo lắng, coi như vận dụng 13 cấp nguyên lực, chỉ cần làm thủ đoạn lôi đỉnh, bất quá trong thời gian ngắn sự tình. Thiên quỷ giờ khắc này chắc hẳn đang bệ bộn ở tại ứng phó 2 trận doanh lớn những kia nhân vật đứng đầu. Nào có rảnh rỗi đến quản chút chuyện nhỏ này. Thiên Dạ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Hắn đối với Việt Lục Thiên Thanh Lý ra tình huống không biết gì cả, đương nhiên sẽ không thân thiết với người quan sơ. Lý Bội chắp tay nói, Thiên Dạ đại nhân cái này Hắc Lưu Thành thống trị đến vững như thành đồng vách sắt, ta thấy hàng là sáng mắt, quyết định đem đội ngũ căn cứ chuyển tới Hắc Lưu đến, sau này khó tránh khỏi có chỗ quấy rầy. Thiên Dạ mỉm cười nói, Lý công tử khách khí. Lý Bội kết giao tâm ý hết sức rõ ràng, chiến đội căn cứ chuyển tới đối với Hắc Lưu Thành cũng rất có lợi. Lập tức song phương lại hời hợt hàn huyên vài câu, Lý Bội liền cáo tử.